Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 115, Đường Thị bí chế thịt heo chuỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Đường, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Nắm hai cái nhỏ người đầu, để cho bọn họ đến mình sau lưng. Ta kêu La Đường, Xâm Lâm trấn nhỏ lãnh chúa, cũng là hai người bọn họ ca ca. Hai cái nhỏ người ngày hôm qua lầm vào mê thất rừng rậm, hẳn là bị các hạ cứu đi. Cảm ơn các hạ giúp đỡ. La Đường một tay đỡ ngực, hơi cúi người. Catherine biểu tình trên mặt lúc này mới chuyển biến tốt. Cuối cùng là cái lãnh chúa này còn hiểu đạo lý, không giống vậy hai cái đứa nhỏ. Ta kêu Catherine là một vị nữ phù thủy. Catherine nhìn chằm chằm La Đường cặp mắt. Người tốt, Catherine tiểu thư. La Đường ánh mắt không có né tránh. Nữ phù thủy không phải là nữ ma pháp sư sao? Hắn lại không phải lần thứ nhất thấy. Catherine đối với La Đường thái độ vô cùng hài lòng. Nếu như La Đường dám lộ xảy ra cái gì chê, hoặc là biểu tình chán ghét, nàng nhất định phải để cho đối phương biết sự lợi hại của nàng. Đệ đệ muội muội ngươi là ta cứu. Ngày hôm qua bọn họ bị một con heo rừng đuổi theo, vừa vặn gặp ta. Bây giờ bọn họ nói muốn giáo huấn ta. Đây chính là nhà của các ngươi dạy sao? La Đường nhìn về phía Banja và Coranti. Các ngươi đối với Catherine tỷ tỷ nói qua cảm ơn chưa? Ta bình thời là làm sao dạy các ngươi? Banja và Coranti nháy nháy con mắt. Ngươi ngày ấy thường dạy chúng ta cái gì? Bất quá lúc này, bọn họ vẫn là rất hiểu chuyện, cùng kêu lên nói. Cảm ơn Catherine tỷ tỷ. Sau đó lại cùng nhau trốn tới La Đường sau lưng. Catherine tiểu thư, một mình ngươi ở nơi này sao? La Đường mỉm cười hỏi. Ta một người ở tại nơi này mà. Có vấn đề gì không? Catherine ngước cằm. Nơi này đều là địa bàn ta. Từ nàng lão sư sau khi chết, nàng chỉ có một người ở nơi này. Nghiên cứu ma dược học. Không việc gì. Ta chỉ là muốn viếng thăm một chút người nhà ngươi. Lần nữa biểu thị cảm ơn. La Đường nội tâm vô cùng kích động. Gặp phải một con hoang dại nữ phù thủy, nhìn như ra đời không lâu dáng vẻ. Như vậy, Catherine nhìn hai cái nhỏ người, nàng có thể không muốn buông tha. Vừa vặn hai cái nhỏ người phụ huynh tới, nhìn như đối với nữ phù thủy vậy không thành kiến. Như vậy nàng có được hay không tranh thủ một chút? Người tiến vào mê thất rừng rậm mệt không? Trong nhà ta vừa vặn có một ít thức ăn ngon. Ngươi có lộc ăn? Catherine nghiêng người, làm ra mời. Grab một mực cúi đầu, khóe mắt cuồng loạn. Đừng đáp ứng, dù sao cũng đừng đáp ứng à. Đây chính là nữ phù thủy nhà, có thể tùy tiện vào sao? Nữ phù thủy đồ có thể tùy tiện ăn không? Nhưng là lãnh chúa đại nhân trả lời, để cho hắn tuyệt vọng. Được a, đa tạ Catherine tiểu thư khẳng khái. Một cái không muốn đi, một cái muốn để cho đối phương lưu, ăn nhịp với nhau. Bất quá thấy Catherine bưng tới đây vậy một chén màu xanh hồ hồ chạng đồ lúc, La Đường sắc mặt cũng thay đổi. Đây chính là ngươi nói thức ăn ngon? Đứng ở một bên Grab, tay đang run rẩy. Nữ phù thủy ấy là muốn độc chết hắn à? Lãnh chúa đại nhân nhìn ta làm gì? Muốn ta uống cạn sao? La Đường làm sao dám uống? Trước không nói hắn đối với cái này nữ phù thủy cũng không được rõ, một xem vật này cũng không dám ăn à? Nghe mùi vị cũng rất quái. Coi như không độc, khẳng định cũng là bóng tối sắp xếp. Hắn nhìn chằm chằm Grab, bất quá không hiệu quả gì. Grab cúi đầu, bưng chén, giống như là cái pho tượng như nhau. Catherine tiểu thư, người ngày ấy thường liền ăn loại vật này sao? La Đường buông xuống chén. Làm sao, lãnh chúa các hạ cảm thấy đồ ta ăn không ngon? Catherine rất không cao hứng. Đây chính là nàng chú tâm phân phối thức ăn. Bên trong thả nhiều ít chân quý ma pháp thảo dược. Người bình thường muốn uống cũng không uống được. Ta có thể nhìn ra, Catherine tiểu thư cầm cho chúng ta là rất tốt đồ. Có thể ta khẩu vị tương đối đặc biệt, ăn không quen, như vậy đi, để tỏ lòng cảm ơn. Ta là Catherine tiểu thư làm bữa cơm như thế nào? La Đường nhìn chằm chằm gian phòng góc một con heo rừng. Hắn đã nghĩ xong nên làm như thế nào? Người biết nấu cơm? Catherine mặt đầy kinh ngạc. Đây không phải là một vị lãnh chúa sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị kia lãnh chúa tự mình ra tay nấu cơm. Nàng mặc dù hàng năm cuộc sống ở mê thất rừng rậm bên trong, có thể cũng không phải không đã đi ra ngoài, cũng không phải là trong rừng rậm người nguyên thủy. Dĩ nhiên, vậy con heo rừng thịt, ta có thể dùng sao? Đạt được, Catherine gật đầu đồng ý. Sau đó, La Đường lấy ra thiếp thân dao găm, ung dung từ trên thân heo rừng lấy xuống một khối thịt lớn. Nếu là Gary kỵ sĩ biết binh khí của hắn bị La Đường biến thành dụng cụ nhà bếp, không biết trong lòng là tư vị gì. Nhìn một chút, không phát hiện có chứng trùng cái gì. La Đường lúc này mới nhanh chóng đem thịt cắt thành khối. Grab, đi bên ngoài hao tổn một ít cây chi trở về. Loại trừ cành lá, chỉ để lại thẳng tắp một cây. Grab không biết lãnh chúa đại nhân muốn làm gì, nhưng nhanh chóng buông xuống chén kia chất lỏng màu xanh, chạy như bay ra phòng nhỏ. La Đường nhìn Catherine trong phòng những thứ đó. Ta có thể dùng những thứ này sao? Catherine sững sốt một chút. Vị lãnh chúa này còn hiểu được dùng ma pháp thảo dược nấu cơm. Nàng trong mắt ma pháp thảo dược, ở La Đường trong mắt bất quá là đồ gia vị. Rất nhiều hắn quả thật không nhận biết, nhưng bên trong trái ớt thì là Ai Cập hắn tuyệt không nhận sai. Chuỗi tốt lắm, 10 chuỗi sâu thịt. La Đường nhìn trên lò đang ừng ực nồi. Catherine tiểu thư, ta có thể dùng lò lửa sao? Catherine tay điểm một cái, trên lò nồi trôi dạt đến một bên. Grab hù được rúc lại góc tường, run lẩy bẩy. Banja và Coranti nhưng đầy mặt hưng phấn. Tỷ tỷ này thật là lợi hại à. La Đường tỉnh bơ, đem sâu thịt đặt ở trên lửa, không ngừng lăn lộn, đồng thời đem bóp vỡ liền trái ớt, thì là Ai Cập và muối rắc vào phía trên. Ở trên bàn tìm được dầu ô liu và mật ong, ngã một ít ở sâu thịt lên, sau đó một lần nữa đặt ở trên lửa nướng. Chỉ chốc lát sau, đầy nhà trôi dạt thịt nướng mùi thơm. La Đường đưa cho hai cái nhỏ người một người 2 chuỗi, lại đưa 3 chuỗi cho Catherine. Đường thị bí chế thịt heo chuỗi, mời thưởng thức. Catherine nhẹ nhẹ cắn một cái, suy ngẫm 2 cái, ngay tức thì ánh mắt liền sáng lên. Thịt heo rừng nàng cũng không phải chưa ăn qua, làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Có chút cay, còn có mật ong hương vị ngọt ngào, cuối cùng còn có một cổ rất mùi kỳ lạ. Thịt vậy rất mềm, khẩu vị tốt vô cùng. La Đường mình vậy cắn một cái, thơm, thật sự là quá thơm. Thật ra thì hắn nướng chuỗi tay nghề vậy, thịt heo rừng vậy hơi gầy, đồ gia vị lại là không hoàn toàn. Nhưng cái này là hắn đi tới cái thế giới này, lần đầu tiên ăn đến nướng chuỗi, vậy cảm giác thỏa mãn để cho hắn chìm đắm. Crack ở xó xỉnh vậy ngẩng đầu lên, mùi vị gì như thế thơm. Bụng của hắn vậy bắt đầu lẩm bẩm kêu, dương mắt nhìn lãnh chúa đại nhân, cũng không dám mở miệng. La Đường thấy được, đưa một chùm đã qua. Crack vừa nói cảm ơn, vừa đem sâu thịt nhét vào trong miệng, thiếu chút nữa cầm nhánh cây đều ăn rồi. Catherine tiểu thư, mùi vị như thế nào? Ăn chưa no nói, ta lại cho ngươi nướng 2 chuỗi. Nhưng thật ra là La Đường căn bản không ăn đủ, vậy ta liền ăn nữa 3-5 chuỗi đi, nhanh một chút. Catherine cự tuyệt căn bản không nói ra miệng. Lúc này không dùng La Đường nhắc nhở, Grab liền chủ động mở miệng. Lãnh chúa đại nhân, ta đi làm nhánh cây, tiếp tục nướng 20 chuỗi, phân cho mọi người. La Đường một miếng lá cây lên ngã điểm mật ong, dương mắt nhìn người khác ăn cơm lô la vậy hài lòng. Catherine tiểu thư,